Chương 715, vô đề. Cảm ơn ngươi. Tuyết Liên sắc mặt trắng bệnh, một đôi băng lãnh trong con ngươi hiện ra một tia cảm kích, đối với Lâm Phong nhẹ nói no y nàng đến bây giờ còn là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi chết thảm ba người kia, tất cả đều là trong đội ngũ thực lực tối nhược, cùng nàng thực lực ở sàn sàn với nhau. Nàng biết nếu như không phải mới vừa Lâm Phong xuất thủ cứu nàng, nàng hiện tại kết cục khẳng định cũng và ba người kia, vô cùng thế thảm. Không cần khách khí, tất cả mọi người là đồng bạn. Lâm Phong gật gật đầu, nói, chỉ là, ta không có năng lực đem bọn hắn cũng cứu được. Hắn nhìn qua ba người kia mai cốt chi địa, trong ánh mắt tràn ngập áy náy. Nếu như hắn bây giờ có được thượng nhận thực lực lời nói, vừa rồi hắn liền nhất định có thể đem ba người kia cứu được, ngươi không cần tự trách, cũng không phải ngươi sai. Khương Mộ Tuyết ôn nhu nói, nàng vừa rồi cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Tuy nhiên, nàng là một tên không gian năng lực giả, nhưng vô luận là kinh nghiệm đối địch vẫn là Lâm trận tốc độ phản ứng đều xa xa không kịp Lâm Phong. Trên thực tế, nếu như không phải Lâm Phong xuất thủ đưa nàng mang đi, chỉ sợ nàng cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Đúng vậy a, cái này vốn cũng không phải là ngươi trách nhiệm. Lan Tịch cũng nói, cảm ơn ngươi, vừa rồi cứu ta. Tiêu Diễn cảm kích nói ra. Lâm Phong hướng về phía mấy người gật gật đầu. Hắn không phải một cái thánh nhân, cũng chưa từng có đem chính mình xem như qua cứu thế chủ. Đối với ba người kia hắn vẹn vẹn chỉ là tiếc nuối thôi, lại không có cái gì ấy nấy. Dù sao, một người lưu giữ sống trên đời, dựa vào người vĩnh viễn chỉ có thể là chính mình, mà không phải ỷ lại người khác. Ngươi vừa rồi tại sao không xuất thủ cứu người quên đến. Một đạo hét to truyền tới từ phía bên cạnh, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Lâm Phong dương mắt nhìn lại, đã thấy cái kia thân cao thông suốt 1m9 tráng hán dùng ngón tay điểm một thân áo tím cơ kiếm vân, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Mục đại ca, ngươi không nên vọng động. Bên cạnh, một cái vừa gầy lại nhỏ nữ tử lấy tay lôi kéo tráng hán, không cho ở khuyên lơn. Lâm Phong trong lòng hơi động một chút. Cái kia tráng hán hắn ấn tượng rất sâu, hắn vừa khi mới xuất hiện có ba người đối với hắn động sát ý, người này cũng là bên trong một trong. Có ở đây không lâu trước huyết sát tập kích lúc, tráng hán xuất thủ cứu thân thể kia đơn bạc nữ tử. Xúc động ta chỗ nào xúc động, tráng hán dùng lực hất ra nữ tử tay, đi thẳng tới một mặt lạnh lùng cơ kiếm vân trước mặt, lớn tiếng nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, nếu như chịu ra tay cứu người, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi tại sao không xuất thủ cứu giúp, chẳng lẽ ngươi không phải 11 ván cục người sao? Ta là 11 ván cục người. Nhưng ta tại sao phải cứu bọn họ? Cơ kiếm vân lạnh lùng nói, ta cùng bọn hắn lại không có quan hệ gì, không cứu được bọn họ trách nhiệm và nghĩa vụ. Ngươi tráng hán giận tí mặt, trên thân nhất thời bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, đối với cơ kiếm vân trợn mắt nhìn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cơ kiếm vân vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy tới. Thế nào, muốn động thủ? Cơ kiếm vân khinh thường nói, ta khuyên ngươi đừng như vậy làm. Tuy nhiên ngươi khổ người so sánh lớn, nhưng còn lâu mới là đối thủ của ta, không cần tự rước bôi nhọ. Thật là cuồng vọng, tiểu tử tráng hán bị cơ kiếm vân hoàn toàn chọc giận, hét lớn một tiếng, vung so với thường nhân thô gấp 2-3 lần cánh tay hung hăng hướng phía cơ kiếm vân trên mặt đập tới. Phong thanh hô hô, sắc bén đã vô cùng, cơ kiếm vân trong con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Long Lăng Thiên nghiêm nghị quát, dừng tay. Tráng hán vốn là tính khí nóng nảy, dưới cơn thịnh nộ càng là khó mà quản thúc, nhưng Long Lăng Thiên lại là 11 ván cục như thần tồn tại, tất cả mọi người đối với hắn vô cùng sùng kính. Vì vậy, tráng hán ngay đầu tiên đình chỉ công kích, bước ra lui lại. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, đối mặt với Long Lăng Thiên ngăn cản cùng tráng hán nhượng bộ, cơ kiếm vân chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm làm cản. Nhẹ nhàng một trưởng vô xuất kích hướng tráng hán lồng ngực. Hoàng Bét Lâm Phong trong lòng giật mình. Bởi vì, hán thình lình phát hiện cơ kiếm vân một đôi mắt tại thời khắc này biến thành dĩ nệ gặng. Cơ kiếm vân thi triển ra thần La Thiên Trinh làm cản ngay tại Lâm Phong muốn xuất thủ cứu giúp lúc, Long Lăng Thiên nghiêm nghị quát. Thân hình hắn trong nháy mắt xuất hiện tại tráng hán và cơ kiếm vân trung gian, tiện tay vung ra nhất trưởng nên đón. Âm một thanh âm vang lên, Long Lăng Thiên thân hình không nhúc nhích. Mà cơ kiếm vân lại sắc mặt trong nháy mắt một mảnh ửng hồng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình thất tha thất thể hướng phía đằng sau thối lui, một mực thối lui vài chục bước mới dừng lại. Bịch, cơ kiếm vân đặt mông ngồi dưới đất, một đôi mắt gắt gao nhìn qua Long Lăng Thiên, tràn ngập kiêu ngạo cùng kiêu ngạo. Cơ kiếm vân, ta biết thân phận của ngươi rất đặc thù. Long Lăng Thiên âm thanh lạnh như băng nói nói, nhưng là, chỉ cần thân ngươi ở 11 ván cục, nhất định phải tuân theo ta 11 ván cục quy tắc. Nếu không, đừng trách ta trực tiếp đem ngươi đưa về cơ gia. Là, ta biết Cơ Kiếm Vân nghe được Long Lăng Thiên lời nói, ánh mắt bên trong kiệt ngao bất thuần dần dần biến mất, thay vào đó là một tia kinh hoàng cùng bất an. Phụ thân hắn để hắn đi ra ẩn thế cơ gia, gia nhập 11 ván cục, tự nhiên là làm đối với hắn tiến hành ma luyện. Mà Long Lăng Thiên nếu như dưới cơn nóng giận đem hắn đưa về cơ gia, chỉ sợ hắn phụ thân ngay lập tức sẽ giận tím mặt. Hắn tuy nhiên không phải rất sợ Long Lăng Thiên, nhưng lại đối với cha mình e ngại dị thường, thậm chí đều không có dũng khí qua đối mặt tất cả mọi người nghe. Long Lăng Thiên ánh mắt vẫn nhìn mọi người, chậm rãi nói nói, chúng ta là một đoàn đội, tất cả mọi người là đồng bạn. Nếu như có người gặp được nguy hiểm tính mạng, có năng lực người nhất định phải xuất thủ cứu giúp. Các ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là bờ rổ kèn đỗ tử vực, từng bước nguy cơ, ai cũng không biết sau một khắc gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Ta không hy vọng các ngươi ở hiểm ác như vậy hoàn cảnh xuống còn lên nội chiến. Vâng, chúng ta biết, Long Cục trưởng. Mọi người lớn tiếng nói. Cho dù là Cơ Kiếm Vân, cũng không thể không thu hồi cái kia một khỏa cao ngạo vô cùng tâm, tạm thời đem chính mình dung nhập vào cái đoàn đội này. Lâm Phong, Cơ Kiếm Vân, Khương Thiên Tuyết, Lan Tỷ, bốn người các ngươi người tới. Long Lăng Thiên chợt nói ra. Lâm Phong bốn người tất cả đều sững sờ, lập tức mở rộng bước chân đi qua. Mọi người tại đây lấy các ngươi bốn người thực lực mạnh nhất. Cho nên, ta sẽ đem tất cả người chia bốn cái tiểu đội, bốn người các ngươi người phân biệt đảm nhiệm đội trưởng, từng nhóm chấp hành nhiệm vụ. Long Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Long tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Lâm Phong mở miệng nói ra, thực lực chúng ta tuy nhiên so sánh với người khác mạnh hơn một chút, nhưng nếu là gặp được vừa rồi loại sự tình này, chúng ta sợ rằng cũng ngăn cản không nổi. Các ngươi đây không cần lo lắng. Long Lăng Thiên nói nói, ta sẽ thời khắc chú ý các ngươi, chỉ cần có loại kia vô pháp chống cự quái vật kinh khủng, ta nhất định sẽ ngay đầu tiên đổi tới. Lập tức, Long Lăng Thiên đem còn thừa 33 người chia 4 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 7 người, còn lại 2 người thì phụ trách thủ hộ Cố Lăng, bảo đảm hắn sẽ không nhận quấy nhiễu.